phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, nguy hiểm khó có thể lựa chọn. Lôi thú vương vốn tưởng nhiều cùng lôi hoàng, Mặc Diễm nói một ít đã từng chuyện cũ, khả ngại cho kia vài tên nhân tộc, hắn không nghĩ liên lụy ra yêu tộc một ít giấu kín. Bọn họ là loại người nào? Hắn xem lôi hoàng hỏi, lôi hoàng thành thật chỉ Lâu Mộ Yên nói, nàng là ta cùng Mặc Diễm chủ nhân, vốn bình tĩnh cơ trí lôi thú vương nháy mắt chừng lớn mắt. Tức giận 10 phần, uy áp thẳng hướng Lâu Mộ Yên mấy người, ngươi nói cái gì, chủ nhân, các ngươi cư nhiên đi làm nhân loại linh sủng, kia trong thanh âm mang theo không thể tin tức giận, như là một điểm liền muốn bảo. Lôi hoàng thấy thế vội vàng đối lôi thú vương nói, phụ thân không phải như thế, hắn lập tức hướng lôi thú vương nói năm đó bị nhốt ở bí cảnh bên. Trong cũng cùng Lâu Mộ Yên khế ước chân tướng, lập tức lại bổ sung một câu truyền âm nói, nàng tuy rằng là nhân tộc, thế nhưng là làm cho ta tâm phục khẩu phục, ta là tự nguyện tưởng tiếp tục ở lại bên người nàng. Lôi thú vương nghe xong lôi hoàng giải thích, suy tư hội liền đem phóng thích uy áp thu trở về. Hắn ánh mắt phức tạp vô cùng quét đảo Lâu Mộ Yên. Cuối cùng trùng trùng thở dài. Thôi, cá nhân có người duyên pháp. Các ngươi tiểu bối sự tình ta cũng lười quản. Các ngươi tới nơi này là vì Thiên Lôi Trúc. Hắn mở miệng hỏi, Lâu Mộ Yên bị phía trước uy áp lan đến một búng máu tạp ở ngực lại bị nàng đè ép trở về. Là... vãn bối nhóm chính là hướng về phía Thiên Lôi Trúc mà đến, lôi thú vương đánh giá Lâu Mộ Yên vài lần nói, này ta không có biện pháp giúp các ngươi muốn Thiên Lôi Trúc liền bản thân đi lấy đi, kia tiền bối làm người thủ hộ hội cản trở. Sao, Lâu Mộ Yên bình tâm tĩnh khí hỏi, nếu là những người khác đến tự nhiên là muốn ngăn cản. Ngươi đã cùng con ta có sâu xa. Ta liền mặc kệ, lôi thú vương dừng một chút nói. Huống chi ta chỉ là thủ hộ lôi trí, kia tam khỏa thiên lôi trúc chính là nhân tiện, Lâu Mộ Yên cười cùng chắp tay. Đa tạ tiền bối, lôi thú vương tùy ý gật gật đầu, sau đó xem lôi hoàng cùng Mặc Diễm nói. Các ngươi đi theo ta, có rất nhiều nói hắn không tốt giáp mặt nói. Liên lụy tới yêu tộc giấu kín vẫn là một mình giao cho lôi hoàng cùng Mặc Diễm hảo. Lôi hoàng cùng Mặc Diễm đều không có phản đối. Hai người đều thật muốn biết đã từng một ít qua lại việc. Các ngươi đi trước thủ thiên lôi trúc đi, Mặc Diễm đối Lâu Mộ Yên truyền âm nói. Nếu ta không cảm thụ sai thiên lôi trúc kia tòa tiểu đảo phía dưới hẳn là mai toàn bộ lôi trì tinh. Hoa vật, ngươi có cơ hội liền cùng nhau lấy, Lâu Mộ Yên nhãn tỉnh sáng lên. Hảo, lôi thú vương mang theo lôi hoàng cùng Mặc Diễm biến mất ở lôi trì chỗ sâu. Ngay cả hơi thở đều thu liễm tìm cha không đến, Lâu Mộ Yên cũng không lo lắng hai người an toàn. Mặc Diễm đi theo lôi thú vương đi giải hoàn năm đó yêu vực chuyện xưa đối với các nàng tương lai đi. Báo thù càng có lợi. Ngươi có biết thế nào thủ thiên lôi trúc sao? Nàng đem hắn tâm tư thu hồi. Quay đầu xem Nạp Lan Ca hỏi. Nạp Lan Ca đối lôi thú vương cùng Lâu Mộ Yên linh sủng trong lúc đó chuyện xưa cũng không có bao nhiều hứng thú. Chính là may mắn hiện tại này con bọn họ vô pháp lay động lôi thú vương không can thiệp. Trong lòng càng thêm cảm thấy bản thân hợp tác với Lâu Mộ Yên là chính xác lựa chọn. Thủ thiên lôi trúc cần hai gã có được lôi thuộc tính nhân liên thủ mới có thể, Nạp Lan Ca tiếp. Tục nói, ta có thể khống chế lôi trì lưu ra một cái lôi điện lực tương đối bạc nhược lộ thông qua. Thân thể của ngươi thật cường hãn, thông qua cái kia lộ đi lấy thiên lôi trúc có thể, hắn tuy rằng là lôi linh tộc. Bản thân có thể thông lôi, nhưng là lôi trì bên trong lôi điện rất hung mãnh. Thân thể hắn độ căn bản thừa chịu không nổi, cho nên chỉ có thể hai người hoàn thành. Bởi vậy phía trước đang nhìn đến Lâu Mộ Yên có thể sử dụng thân thể cứng rắn kháng hạ của hắn lôi. Điện bí thuật khi, hắn chỉ biết nàng là thích hợp nhất thông qua lôi trì nhân tuyển. Lâu Mộ Yên cũng không quá nhiều do dự, nàng vận chuyển vu thần quyết sau có thể sử dụng lôi kiếp thối thể. nhưng nếu lôi điện lực lượng rất vì khổng lồ, nàng cũng là cũng bị phách thương thậm chí bị đánh chết. Lôi trì bên trong lôi điện lực nổi lên mấy chục vạn năm tự nhiên là rất mạnh cực kỳ táo bạo. Nàng muốn bằng vào thân thể cường ngạnh độ đi sấm căn bản không có chút hy vọng. Sợ là còn đi không đến một phần ba lộ đã bị lôi điện oanh đã trở lại. Đã Nạp Lan Ca có biện pháp có thể yếu bớt lôi trì bên trong lôi điện lực mở ra một cái đường nhỏ. Kia tự nhiên là muốn xông vào một lần. Hảo, người bắt đầu đi, Nạp Lan Ca đối Lâu Mộ Yên không do dự thái độ rất hài lòng. Trong tay hắn không ngừng biến ảo. Ngạch gian cái kia tia chớp ấn ký nháy mắt như là sống thông thường. Một đạo tử hình cung theo hắn ngạch gian lòe ra lập tức rơi xuống lôi trì bên trong. Tiếp theo hắn trong miệng mặc niệm một đoạn nan chát mịt mờ chú ngữ. Kia đạo tử hình cung dần dần khuếch đại, cuối cùng dừng ở lôi trì chính giữa. Đem phía trên lôi điện lực yếu bớt không ít, một cái quanh có khúc khuỷu đường nhỏ ở lôi trì trung sinh ra. Người nhanh chút, ta nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ nửa canh giờ, Nạp Lan Ca xem Lâu Mộ Yên nói. Lâu Mộ Yên đối Minh Tu mấy người đầu đi một cái yên tâm ánh mắt. Nhảy bước vào lôi trì bên trong, tiến vào lôi trì sau, nàng phát hiện ngoại giới hơi thở đột nhiên bị cắt đứt. Nàng chỉ có thể nhìn thấy nhân cũng rốt cuộc vô pháp bắt giữ tra xét đến Minh Tu mấy người hơi. Thở. Khó trách phía trước các nàng tiến vào lôi trì phía trước lôi thú vương vẫn chưa có ngọn cảnh cáo. Nguyên lai là ở lôi trì bên trong hạn chế nhiều là mani bất quá hoàn hảo không có giam cầm trong. Cơ thể linh lực, nàng đan điền chỗ lục sắc xương hải không ngừng vận chuyển. Vu thần quyết đã ở trong cơ thể kích phát, của nàng toàn thân như là phủ trên một tầng nhẹ xanh ngọc. Bước nhanh thông qua cái kia đường nhỏ hướng tới đối diện tiểu đảo mà đi. Tuy rằng lôi điện lực bị Nạp Lan Ca bí thuật suy yếu không ít. Nhưng kim tử lôi điện đan sen như trước không ngừng oanh kích xuống trực tiếp dừng ở Lâu Mộ Yên. Trên người, nàng chỉ cảm thấy cả vật thể thư thái. Như vậy uy lực lôi điện bổ tới trên người vừa khéo ở có thể thừa nhận cực hạn trong phạm vi. Vì thế nàng vừa đi. Một bên lĩnh ngộ bốn phía lôi chi thuộc tính, một tia điện lưu chui vào của nàng trong cơ thể thông qua vu thần quyết thối thể. Đi đến một nửa lâu ngày, nàng đột nhiên dừng lại nhắm mắt lại đứng ở lôi trì trung ương. Nạp Lan Ca cau mày vừa định mở miệng lại bị bên cạnh Minh Tu ngăn chờ. Nàng đang ở lĩnh ngộ lôi thuộc tính đột phá. Ngươi đừng quấy rầy nàng, Nạp Lan Ca nhìn đang ở lâm vào lĩnh ngộ ảo diệu bên trong Lâu Mộ. Yên thập phần không nói gì. Cái cô gái này thực không là cái người bình thường. Loại này thời điểm, loại này địa điểm cư nhiên ở lĩnh ngộ lôi thuộc tính muốn đánh vỡ bình cảnh thăng cấp. Thật sự là điên rồi. Ta lực lượng chỉ có thể chống đỡ nửa canh giờ. Nếu là nửa canh giờ trong vòng nàng còn chưa theo lôi trì trung xuất ra. Bị suy yếu lôi điện lực đem khôi phục, Nạp Lan Ca dừng một chút nói. Càng trọng yếu hơn là nếu nàng thật sự nương lĩnh ngộ lôi chi thuộc tính thăng cấp dung hợp cảnh. Còn có thể tái dẫn đến pháp tắc lôi kiếp, ở lôi trì trung nhận lôi kiếp, uy lực nhưng là hội chồng. Nghe được Nạp Lan Ca lời nói, ở đây mấy người đều lo lắng không thôi. Suy yếu lôi trì lôi điện lực Lâu Mộ Yên có thể thừa nhận. Cần phải là khôi phục đến mạnh nhất trạng thái hơn nữa lôi kiếp. Bọn họ thật đúng không nắm chắc nàng có thể hay không chống đỡ trụ. Minh Tu trong mắt cũng toàn là yêu sắc, khả tại như vậy thời điểm mấu chốt nếu mạnh mẽ đem Lâu Mộ Yên theo lôi chi lĩnh ngộ chung cứng rắn. Lôi ra đến, kia nguy hiểm độ chút sẽ không thấp hơn lôi điện lực lễ rửa tội. Hơn nữa nếu ra ngoài ý muốn. Tương lai Lâu Mộ Yên muốn bước vào dung hợp cảnh khó khăn sợ là hội gia tăng gấp trăm lần. Thậm chí cùng dung hợp cảnh cách biệt, cần phải là không nhường nàng theo lĩnh ngộ trạng thái xuất ra. Nửa canh giờ vừa đến, lôi điện lực mạnh mẽ khôi phục phía trước cường độ, nàng cũng sẽ lâm vào cực độ nguy hiểm bên trong. Đến cùng muốn làm sao bây giờ đâu? Hết chương.